Chương 18, tố cáo, là người treo bức. Thải Vân hồ nước. Nhìn đột nhiên đi không còn một mảnh vương giả công hội người chơi, Khinh Vũ chân mày to nhíu chặt. Tiểu Mãng, bọn họ làm sao đều rời đi, chẳng lẽ có âm mưu gì? A Diệp Thần không lời nói, ngươi có thể gọi ta Mãng Phu, dầu gì, gọi Phu cũng được. Xin cứ không muốn ở Mãng chữ phía trước thêm một tiểu, được chưa? Ca ca ta một chút cũng không nhỏ sao? Khinh Vũ nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Hai người nhận thức 2 giờ không đến, khoảng chừng đã biết Diệp Thần tính cách của người này, làm việc quyết đoán, rồi lại mang một ít một tao. Bất quá, để cho nàng cảm thấy nghi ngờ là, nàng luôn có thể từ Diệp Thần trên người, cảm nhận được một loại nồng nặc cảm giác thân thiết, tựa như hai người rất sớm đã nhận thức một dạng. Yên tâm đi, lấy vương giả thiên hạ cái kia lào âm so tính cách, dứt khoát như vậy liền đi, khẳng định không có chuyện tốt. Diệp Thần vẻ mặt không có vấn đề nói. Khinh Vũ nhịn không được nhẹ nhàng kháp hắn một cái, vậy ngươi còn nói yên tâm có ta ở đây, ngươi lo lắng sao? Diệp Thần nhìn nàng nói. Lúc này một luồng ánh mặt trời, xuyên thấu qua cách đó không xa rừng rậm cánh lá, chiếu vào Khinh Vũ mặt tuyệt mỹ trên gò má, phảng phất dính vào một tầng thánh khiết quang mang mở dạng, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Khinh Vũ không phải tự nhiên tránh thoát Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng, nhìn phía Vi Ba nhộn nhạo hồ nước, hừ nói, khoác lác hai người đều có soát Thải Vân chuồn chuồn nhiệm vụ. Trong đó, Khinh Vũ là chuyển chức thánh linh pháp sư sơ kỳ ẩn tàng nhiệm vụ, cần thu thập 50 phần Thải Vân chi dực. Mà Diệp Thần thì là ngâm du thi nhân giao cho, 3 ngày trong thời gian thu được 90 phần Thải Vân chuồn chuồn trên người lân phấn. Đi thôi, chúng ta đi trung ương đảo giữa hồ. Khinh Vũ hơi lộ ra khẩn trương nhìn thoáng qua chỗ rừng sâu, hỏi, đi đảo giữa hồ, một phần vạn bị vương giả công hội nhân bao vây làm sao bây giờ? Nhìn nàng khẩn trương khả ái dạng, Diệp Thần nhịn không được vớt xuôi của nàng mũi ngọc tinh xảo, nói, chính là muốn cho bọn họ cơ hội, vây quanh chúng ta a, không phải chế tạo cơ hội làm cho hắn nhóm tụ tập ở một chỗ, không đồng nhất thứ tính đem bọn họ giết sợ, giết ngốc. Lẽ nào về sau còn muốn lãng phí thời gian tại loại này tiểu lâu la trên người? Diệp Thần lời nói, lại một lần nữa đổi mới Khinh Vũ đối với hắn nhận thức. Liên đại tỷ sáng lập Hỏa Hoàng công hội, đều bị vương giả công hội đè áp một đầu. Nhưng là ở nơi này hơi lộ ra gầy yếu tiểu thuẫn chiến trong mắt, cư nhiên chỉ là tiểu lâu la Lưu Vân Chấn, vương giả thiên hạ bên thai truyền đến hội báo. Báo cáo bang chủ, hai người kia đã hướng đảo giữa hồ bơi đi. Tạm thời còn chưa phát hiện thần trang cao công cùng một gã khác mục sư thân ảnh. Vương giả thiên hạ nheo lại mắt to như trung đồng, trầm ngâm một hồi, nói, tuyên bố lệnh triệu tập, toàn bang hết thể người chơi ở Thải Vân Hồ nước ngoại vi trong rừng rậm sau khi mệnh đợi ta tiến thêm một bước chỉ thị. Là dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý xoay người, nghi ngờ nói, bang chủ, ngài nói tên kia thần trang cao công rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện? Vương giả thiên hạ tựa ở xốp trên ghế salon, bưng một ly có giá trị không nhỏ giả thuyết rượu đỏ nhẹ nhàng lay động. Không đổi, chấm rãi các lộ huy trưa. Lao tử có nhiều thời gian cùng bọn họ chơi một đường tách ra bay ở trên hồ nước Thải Vân chuồn chuồn, Diệp Thần cùng Khinh Vũ, tìm 20 phút, rốt cục bơi đến đảo giữa hồ. Nơi này diện tích mở cờ du so xa nhờ lại bờ hồ nhỏ hơn nhiều, nhưng Thải Vân chuồn chuồn lại càng thêm dày đặc, một không cẩn thận, sẽ đưa tới 3-4 con Thải Vân chuồn chuồn vây công. Trong đó, đảo giữa hồ trung ương nhất còn có thể đổi mới 5 con cấp tinh anh Thải Vân chuồn chuồn, có khá lớn xác suất tuân ra thanh đồng phẩm giai cấp Thải Vân sáo trang. Là sơ kỳ thu được thanh đồng giả bộ nơi tuyệt hảo. Kiếp trước vẫn bị vương giả công hội chiếm lấy, bây giờ, nhưng là bị Diệp Thần một người độc hưởng. Chúng ta ở nơi này đem nhiệm vụ giết, đồng thời tranh thủ đem trên người đồ tân thủ đều đổi thành thanh đồng, lại đi ra. Diệp Thần làm sơ chuẩn bị, sau đó đối với Khinh Vũ nói. Người sau lo lắng nhìn trước mắt bay tới bay lui, dây đặc Thải Vân chuồn chuồn, khẽ cắn môi, do dự một hồi, gật đầu nói, ân, ta sẽ tận lực phát huy lớn nhất thâu suất. Diệp Thần kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi không cần đánh, chỉ cần phụ trách nhặt đồ đạc là được. Mặt khác, chú ý xem động tác của ta. Nói xong, chấn động toàn thân, một đạo kim hoàng sắc trung đồng, trợ ở Diệp Thần trên người nổ lên, hóa thành vô số phù văn màu vàng, dung nhập trong cơ thể. Kỹ năng kim trung cháo mở ra phòng ngự thêm được 50% Diệp Thần phòng ngự giá trị, chợt đề thăng tới 39 điểm. Sau đó hú lên quái dị, mánh nhảy vào Thải Vân chuồn chuồn quái đàn dày đặc nhất địa phương, huy vũ trong tay huyền thiên chiến thuẫn. Trao phúng kiên thuẫn phòng ngự lần nữa lên tới kinh khủng 46 điểm kỷ chu vi 5 thước phạm vi, lại có 8 chỉ Thải Vân chuồn chuồn, bị Diệp Thần hấp dẫn lấy, sau đó điên cuồng đánh tới. 44 liên tiếp thương tổn ở Diệp Thần đỉnh đầu bước lên. Ngay sau đó, cái này 8 chỉ Thải Vân chuồn chuồn trên đỉnh đầu, chỉnh tề toát ra từng cái 485 khủng bố siêu cao thương tổn bẹp 8 chỉ Thải Vân chuồn chuồn, đồng loạt rơi xuống đất bỏ mình. Ken Thải Vân chuồn chuồn cảm thấy khiếp sợ, ta làm sao lại chết đâu? Người chơi Mãng Phu may mắn giá trị 3 Ken Thải Vân chuồn chuồn bởi vì chết quá nhanh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh người chơi mãng phu may mắn giá trị 3 Ken. Thải Vân chuồn chuồn đối với chu vi đồng bạn phát sinh trước khi chết gào thét, là người treo bức người chơi mãng phu may mắn giá trị 3 các loại. Thải Vân chuồn chuồn trước khi chết nhổ nước bọn, thấy Diệp Thần ánh mắt cực kỳ cổ quái. Bất quá, một cái trào phúng, mượn đến rồi 24 điểm may mắn giá trị, cùng với 24 điểm ép, còn có trên mặt đất một đống đồng tệ, tài liệu cùng với nhất kiện đồ trắng, hãy để cho Diệp Thần tương đối hài lòng. Mấu chốt là lượng máu chỉ tổn thất 32 điểm, dựa vào không ngừng thi triển thanh tâm ấn, dễ dàng khôi phục lại. Khinh Vũ trên gương mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ. Ngươi Diệp Thần vỗ vô đầu nàng, trong mắt mang theo vẻ cưng chịu nói, ngươi cái gì ngươi, nhanh lên nhặt đồ đạc. Còn có ta tay phải động tác, nhất định phải nhớ rõ ràng nói xong, lần nữa hướng quái trong đống phóng đi. Nhìn cái kia ở một đoàn thải vân chuồn chuồn bên trong, như hổ vào bãi nốt cừu mở dạng, đại sát tứ phương gầy yếu thân ảnh, Khinh Vũ chấn kinh đến đôi mắt đẹp mở to. Thì ra, siêu cao tổn thương bí mật, thật là hắn ân, tiểu mạng hắn nếu đối với ta không tránh hiểm nghi, đó chính là lấy ta làm thật bằng hữu, bí mật này, ta nhất định phải giúp hắn bảo thủ tốt. Khinh Vũ dùng sức gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần phía sau, khoái trá lục tìm trên mặt đất rơi xuống vật phẩm. Bởi vì hai người là tổ đội quan hệ, điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống nhiệm vụ vật phẩm, đều là cùng hưởng. Hai người một cái điên cuồng đàn soát, một cái vùi đầu quét rác. Nhất thời, bình tĩnh đảo giữa hồ, bị quấy rối long trời lỡ đất. Thải Vân chuồn chuồn đổi mới thời gian là 5 phút. 5 phút bên trong, Diệp Thần quét ngang 10 sóng quái, tổng cộng 82 chỉ Thải Vân chuồn chuồn, mới ngừng lại được, tại chỗ thi triển thanh tâm ấn, bổ sung lượng máu. Mà trên hòn đảo giữa hồ Thải Vân chuồn chuồn, trong nháy mắt rõ ràng chống một nửa trong lúc. Quá mức trí Khinh Vũ quét rác nhặt đồ vật tốc độ, đều theo không kịp Diệp Thần đánh quái tốc độ. Làm cho lần đầu tiếp xúc vong du Khinh Vũ, cảm thấy không gì sánh được mới mẻ cùng hưng phấn. Thì ra, cái trò chơi này là thoải mái như vậy a, làm sao trước đây cùng đại tỷ các nàng ở chung với nhau thời điểm, không cảm thấy đâu. Khinh Vũ nghi ngờ nghĩ. Ý tưởng này, nếu để cho Hỏa Hoàng công hội bang chủ Vân Phi Yên đã biết, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Cái này cờ mờ nở nhưng là thập bội phản tổn thương a, hắn đây sao chính là đang bật học chúng ta những thứ này lục sắc tinh khiết thủ động, có thể cùng cơ khí so với sao.